Trong lòng Thiên Diệp Lẫm cảm động, nói nhỏ: "Cảm ơn Lâm Quân." Lâm Tú nhẹ nhàng cười nói: "Người một nhà không cần phải khách sáo." Hắn đưa Thiên Diệp Lẫm đến chợ hoa điểu, tìm được một cửa hàng bán hoa cảnh bonsai, chọn được mấy cành cây hoa anh đào. Trả tiền, chủ tiệm kiên quyết không có nhận, còn tặng không cho bọn họ hai cành, nói: "Công tử là anh hùng của đại hạ, ta không có thể nhận tiền của ngài. Hoa cỏ ở đây, ngài nhìn trúng cây nào chỉ cần nói một tiếng, ta lập tức sai người đưa đến phủ cho ngài." Hắn đưa Thiên Diệp Lẫm đi được vài cửa tiệm, nhận được đều là những đãi ngộ như vậy. Những chủ tiệm đó không chỉ một xu cũng không lấy, còn miễn phí giúp cho bọn họ giao hàng đến tận cửa. Lâm Tú cố trả tiền thế nào cũng không có tác dụng. Tất nhiên, điều khiến hắn vui vẻ nhất là xưng hô mà Bách Tính gọi hắn không còn là trượng phu của Triệu Linh Quân nữa. Bách Tính ngay tại Dương Đô bởi vì thắng lợi của trận tỷ thí này mà lúc mở mày mở mặt. Dương Triều Đại U ở xa xôi, trong một quần thể cung điện, sắc mặt của mấy người mười phần nghiêm túc. Người nói, thực lực của hắn có lẽ còn mạnh hơn Đại Dương Tử và Nhị Dương Tử sao? Nếu là như vậy, vòng chung kết của mấy tháng sau, đại hạ chẳng phải sẽ có ba người trong top 5 sao? Tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Đại hạ không thể xuất hiện Triệu Linh Quân thứ hai. Người được chọn là top 10 của vòng chung kết, cùng với sự bố trí tài nguyên của đại lục, có gắn bó chặt chẽ. Từ trước đến nay, đều là Dương Triều Đại U chiếm giữ quyền lãnh đạo tuyệt đối. Bọn họ tuyệt đối không cho phép bất kỳ một quốc gia nào gây hấn hoặc là uy hiếp đến địa vị của bọn họ. Cho dù một lần cũng không được. Mà đại hạ rõ ràng trong hai vòng chung kết trong tương lai đã chiếm giữ được ưu thế tuyệt đối. Cứ tiếp tục thế này, ít nhất trong vòng 6 năm tới, đại hạ chiếm giữ khoảng 50% tài nguyên tu hành của đại lục. Điều này có thể giúp cho bọn họ bồi dưỡng ra càng nhiều cường giả, xuất hiện càng nhiều thiên tài. Chương 716, nổi danh đại lục. Một ông già im lặng hồi lâu nói, lẽ nào phải dùng cái món đồ kia sao? Tiếng nói của ông vừa phát ra, đã có người kiên quyết nói, không được, món đồ kia chúng ta còn chưa có làm rõ, không có thể tùy tiện sử dụng, có thừa biện pháp để ngăn chặn bọn họ. Một quốc đảo nào đó ở phía Tây, trong một tòa lâu đài của Dương Triều Đại Doanh, một vài bóng người ngồi quanh trước một cái bàn tròn, lo lắng, sợ sệt. Đại Doanh từng lớn mạnh đến mức chinh phục cả đại lục, 12 tiếng mỗi ngày đều có ánh nắng mặt trời chiếu xuống lãnh thổ. Ngày nay, tuy rằng vẫn được xếp trong ngũ đại Dương Triều, nhưng đã sa sút thành sự kết thúc của ngũ đại Dương Triều. Đại lục ngày nay, Đại U độc bá, Đại La tuy không có còn sự cường thịnh của thời kỳ đỉnh cao, nhưng mà không thể đánh giá thấp như trước. Đại Hạ ngày càng bật dậy, thiên tài lớp lớp xuất hiện. Cuộc thi chung kết tiếp theo, Đại Doanh nếu như đến một người cũng không có lọt vào được top 10 thiên kiêu bảng thì sẽ thực sự trở thành cái nỗi sỉ nhục của ngũ đại Dương Triều. Ngoài ngũ đại Dương Triều ra, những quốc gia dòm ngó vị trí của bọn họ muốn thay thế vào đó không chỉ có một nước. Dương Triều Đại Lư, một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy, thương thế của La Mạn vẫn chưa được chữa trị, sắc mặt trắng bệch chậm rãi nói, người kia rất mạnh, so với Tứ Dương Tử Áo Thác còn mạnh hơn nhiều. Áo Thác cách Lâm Vạn Đức Lỗ cộng lại với nhau cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu như muốn giết hắn ta, sợ rằng ta không có thể gặp lại các người rồi. Nếu như trong vòng chung kết gặp phải hắn ta, tốt nhất trực tiếp nhận thua. Dương Triều Đại La, Dương Đô, trong một tòa cung điện làm từ băng, lấp lánh trong suốt, một nam tử hỏi Na Tháp Tòa. Người nói, Áo Thác cách Lâm và An Đức Lỗ cộng vào cũng bị hắn nhẹ nhàng đánh bại sao? Sau khi nam thanh niên im lặng hồi lâu, đột nhiên nhìn nàng ta, trên mặt lộ ra một nụ cười lấy lòng nói, Na Tháp Tòa, lúc chung kết, nếu như các ngươi gặp phải, ngươi nhất định không có được nói với hắn, ta từng tích quân. Na Tháp Tòa nhìn hắn một cái hỏi, không phải là ngươi nói hắn lại dám cưới quân, nếu như hắn có thể tới tham gia trận chung kết, ngươi phải đập hắn răng rơi đầy đất sao? Nam thanh niên có một chút do dự một lát nói, một viên nguyên tinh của gấu Bắc Cực thì... Na Tháp Tòa nói, hai viên.

trận tuyết đầu tiên của năm nay tới sớm hơn một chút. Sáng sớm sau khi tỉnh lại, các cô gái liền không có thể chờ đợi mà đến sân sau để mà ngắm tuyết. Nơi đó đã trở thành thế giới tuyết phủ trắng xóa. Sau khi qua bữa trưa, Chu Cẩm tìm tới Lâm Tú, Lâm Tú tiến cung cùng Giang Tà. Tới ngự thư phòng, Lâm Tú phát hiện viện trưởng dị thuộc viện và viện trưởng viện võ đạo đang ở đó. Hạ Hoàng đập cuốn sớ lên bàn tức giận mắng. Du sĩ không biết xấu hổ sao? Viện trưởng dị thuộc viện ngược lại không có phản ứng gì. Phó viện trưởng võ đạo viện trên mặt tràn đầy sự phẫn nộ. Lâm Tú đi lên trước dò hỏi. Bệ hạ, đã xảy ra cái chuyện gì? Hạ Hoàng đưa cuốn tấu sớ cho Lâm Tú nói. Đây, ngươi xem đi. Lâm Tú lật cuốn sớ ra xem, rất nhanh liền hiểu rõ nguyên nhân của sự việc. Cái dòng lần tới, quy tắc có phần thay đổi. Đại U, Đại La, Đại Doanh, ba quốc gia này kết hợp với mười mấy quốc gia của phương Tây thông qua Liên minh Chư Quốc, nghị quyết đồng thời thông qua thay đổi một quy tắc của dòng trong. Bắt đầu từ dòng trong, tất cả những người mà tham gia tỷ thí sử dụng vũ khí làm từ gỗ. Bọn họ đưa ra quyết định này là dựa vào danh nghĩa bảo vệ thiên tài các nước. Lý do những cái nước như là Đại U đưa ra là vũ khí trong tay của kẻ tham gia tỷ thí quy lực quá lớn, mà thân thể của vị thuật sư đều tương đối yếu ớt. Trong quá trình tỷ thí rất dễ xuất hiện tổn thương không có thể vãn hồi. Tổn thương thiên tài các nước không phải ý định ban đầu của dòng trong. Để bảo vệ các thiên tài tham gia tỷ thí, bọn họ đề xướng việc hủy bỏ sử dụng vũ khí hoặc sử dụng vũ khí làm từ gỗ. Bảo vệ thiên tài các nước là một trong các nguyên nhân, vẫn còn có một nguyên nhân xuất phát từ công bằng. Bởi vì các vị thuật sư thông thường đều tay không vào trận, mà những người biết võ đạo lại có thể mang theo binh khí. Các nước Đại U cảm thấy điều này không công bằng với các vị thuật sư. Ý kiến này một khi đã đưa ra sẽ nhận được sự ủng hộ của các nước phương Tây. Trong trận chung kết, số lượng vị thuật sư vốn đã nhiều hơn so với kẻ dùng võ, mà võ đạo khởi nguồn từ Đại Hạ. Đại Hạ cùng các nước láng giềng chịu sự ảnh hưởng từ Đại Hạ như Phù Tang, Vô Cực, Nam Việt, Bắc Mãn. Cơn gió vũ đạo thịnh hành, những kẻ mạnh về võ đạo cũng rất nhiều. Các nước phương Tây, những người tu hành võ đạo rất ít. Những kẻ mạnh về võ đạo đến từ quốc gia của phương Đông, trong trận chung kết, từng có lần tạo thành ám ảnh tâm lý không nhỏ cho vị thuật sư phương Tây. Lần này thay đổi quy chế, vừa hay là ý của bọn họ. Ai ai cũng biết, sắt thép càng dễ dàng truyền chân khí, không dùng binh khí hoặc sử dụng binh khí làm từ gỗ. Thực lực của những người dùng võ sẽ bị suy giảm mạnh, tự nhiên không có thể nào đạt được thành tích tốt hơn. Khó trách phó viện trưởng võ đạo viện tức giận như vậy. Cứ như vậy, rất nhiều học sinh của võ đạo viện siêng năng luyện tập mỗi ngày liền không có ý nghĩa nữa. Về sau, ai còn muốn tu hành võ đạo? Ông ta hừ lại một tiếng nói. Cái gì mà bảo vệ thiên tài của các nước khác? Trong trận chung kết, loại bỏ những cái thiên tài các nước nhỏ không bị thu hút bởi cái lời mời gọi của bọn họ, không phải là chính là chuyện mà Đại U thường làm. Bọn họ mà cũng có mặt mũi trách người dùng võ sao? Lâm Tú và Đại U từng tiếp xúc qua, đối với điểm này ngược lại không có bất ngờ. Ba vị thiên tài kia của Tây Dực, Bắc Mãn, Nam Việt là Đại U mua chuộc, người bên cạnh bọn họ ám sát, nhân chứng, vật chứng đều có, Đại U cho đến nay chưa có từng thừa nhận chuyện này. Ngũ quốc tỷ thí vừa mới kết thúc không lâu, hắn cũng lĩnh giáo qua sự vô sĩ của Đại U. Vì thắng cuộc, bọn họ không từ thủ đoạn, chỉ thiếu nước trực tiếp tuyên bố bản thân đứng thứ nhất. Nếu như ưu thế của bọn họ thì có thể duy trì quy tắc trước đây. Nếu như ưu thế thuộc về Đại Hạ, vậy thì thay đổi quy tắc, cho đến khi ưu thế tiếp tục nghiêng về phía bọn họ. Chương 721, thủ đoạn của Đại U. Bọn họ vẫn luôn tiêu chuẩn kép như vậy. Sự thay đổi quy tắc này có vẻ nhằm vào cái người dùng võ, thật ra là vô cùng chính xác, nhằm vào hắn và Thiên Diệp Lẫm. Vũ khí làm từ gỗ trong tay người dùng võ tuy rằng sức mạnh cũng không nhỏ, nhưng mà không thể so sánh với vũ khí thật. Đại U rõ ràng đang loại bỏ chuẩn xác năng lực ném binh khí từ xa của Lâm Tú. Tử Dương Tử chỉ cần khuếch tán ngọn lửa ra khắp người đã tạo thành một thế bất bại rồi.